Cực phẩm chiến long, chương 268, C268, một vài thanh niên cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hà Kính Tùng lần lượt ra lệnh, cả gia đình nhà họ Hà bắt đầu hành động. Là một gia tộc có tuổi đời hàng thế kỷ, gia tộc nhà họ Hà đã hoạt động ở kinh thành nhiều năm, có cội nguồn sâu xa, mạng lưới quan hệ khổng lồ và nguồn năng lượng đáng sợ, vượt xa những gì hầu hết mọi người có thể tưởng tượng. Sau khi ra lệnh, Hà Kính Tùng nhìn người quản gia bên cạnh. Lập tức chuẩn bị xe đưa ta đi Kim Lăng, ta muốn đi thăm Đông Phương Trạch tiên sinh. Lão gia, ngài thật muốn lợi dụng mối quan hệ này sao? Quản gia nghe vậy, không khỏi tái mặt. Đông Phương Trạch khi ở kinh thành gặp khó khăn, ta đã giúp hắn, hiện tại là lúc hắn giúp ta Hà gia. Nếu lúc này không sử dụng mối quan hệ này thì còn đợi đến khi nào? Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Người quản gia vội vàng cúi đầu. Sau hành động của gia đình nhà họ Hà, toàn bộ kinh thành bắt đầu hỗn loạn. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Lý Quân mà vẫn nhất quyết trả thù thì Hà Kính Tùng phải chuẩn bị đầy đủ. Suy cho cùng, một khi người có thủ đoạn đáng sợ như vậy nổi giận, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, hắn có thể giết người chỉ bằng một đòn. Và phía bên kia, bên trong biệt thự Tây Tử Đường, Đường Trúc nhìn nhóm WeChat sôi nổi, sắc mặt không khỏi hưng phấn. Ba tên kiêu ngạo nhà họ Trương, nhà họ Chu, nhà họ Lưu đã bị trừng phạt ở Sở Châu. Ngay cả xe của họ cũng bị đập nát thành từng mảnh. Là đúng hay sai, tin tức này có chính xác không? Đương nhiên là chính xác, tôi và Trương Dương là bạn từ nhỏ, sao có thể nói dối được? Chuyện này chính cậu ta đã nói với tôi. Không phải chứ, Sở Châu thực sự nguy hiểm vậy sao? Xem ra, Sở Châu trong tương lai sẽ thực sự trở thành cấm địa đối với các thiếu gia kinh thành như chúng ta rồi. Đọc xong lịch sử trò chuyện, Đường Trúc không khỏi trong mắt có chút tò mò. Người này là ai chứ? Tuy nhiên, cô đã gọi điện cho bộ quân sự để kiểm tra, kết quả sẽ sớm có, điều này khiến cô rất mong chờ. Lúc này, Lý Quân đã mua một chiếc xe đạp và đang thong thả đi trên con đường tuyệt đẹp ở Sở Châu. Không có Ferrari, đi xe đạp có vẻ khá ổn đấy chứ? Lý Quân thầm nghĩ, ngay khi ý nghĩ này nảy ra, một chiếc ô tô lao vút qua Lý Quân. Vì tốc độ quá nhanh nên bụi do bánh xe bốc lên đã rơi thẳng vào người Lý Quân. Trên mặt Lý Quân lập tức lộ ra chút bất mãn, chiếc BMW đi ngang qua Lý Quân đột nhiên thắng gấp một cái. Ngay khi Lý Quân cho rằng đối phương sắp xin lỗi mình thì lại nhìn thấy cửa kính ô tô hạ xuống, một bàn tay giơ ngón giữa ra. Sau đó dưới ánh mắt giận dữ của Lý Quân, động cơ gầm rú một tiếng rồi bỏ đi. Phách lối, không coi ai ra gì. Lý Quân người đang bị bao phủ trong lớp bụi lập tức nắm lấy ghi đông, đạp mạnh xe đạp đuổi theo chiếc ô tô đã chạy cách đó cả trăm mét. Bên trong xe, một vài thanh niên cười lớn, tên nhãi đi xe đạp kia, chắc chắn sắp tức chết rồi nhỉ. Đúng rồi, thật thú vị, các thanh niên đều còn trẻ, chỉ khoảng 18, 19 tuổi nhưng đều ăn mặc kiểu anh chị, có thể so sánh với bọn xã hội đen trên đường phố. Nhìn kìa, đó không phải là tên nhãi đi xe đạp kia sao? Hắn cũng đuổi theo kịp rồi. Một chiếc xe đạp tồi tàn lại muốn đuổi theo xe BMW ư, thật đúng là một tên đần. Đầu óc hắn có vấn đề rồi, mấy người trong xe thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn Lý Quân đang đạp xe đạp điên cuồng, tất cả đều cười tới lui. Các anh em, sao không dừng xe lại chơi với tên ngốc này, đừng chơi nữa. Anh Ngụy muốn tỏ tình với mỹ nữ trong trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đến muộn sẽ không xem được náo nhiệt đâu. Nam thanh niên điều khiển ô tô nói rồi bất ngờ đạp ga, xe tăng tốc lao vút đi. Cách Trương,